Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chiếc xe của họ lần lượt tiến vào bãi đỗ xe nhà cha Tú đã đến. Chu Hạ Nam nghi hoặc lên tiếng. Lâm Mạn vừa khóa xe vừa lắc đầu. Người đến không thiện ý, hai người đồng thời tăng tốc bước chân. Họ đẩy cửa lớn, không khí trong phòng khách trở nên căng thẳng. Từ Uyển Nghi ngồi thẳng trên ghế sofa ở giữa, chỉ nở một nụ cười khi thấy con trai con dâu về. Bà sợ lạnh nên đã phủ một chiếc chăn len màu xanh đậm lên đầu gối, tạo vẻ quý phái, sang trọng với bộ đồ Chanel, tỏa ra khí chất vượt trội. Cảm giác mách bảo Lâm Mạn rằng Từ Uyển Nghi không cần sự giúp đỡ từ cô và Chu Hạ Nam. Nhìn sang Chu Kiến Quốc, ông ngồi ngả người trên ghế đơn, chân duỗi ra, mặc dù cả hai cùng vào cửa, ông chỉ chào Chu Hạ Nam. Dù vậy, Lâm Mạn vẫn giữ phép tắc, lên tiếng chào. Chào chú vẫn khỏe chứ? Không tốt, Chu Kiến Quốc chỉ cần ăn no ngủ đủ là có đủ sức lực. Ồ, tôi chưa nghe ai nhắc đến, sao lại có vấn đề trong cuộc kiểm tra sức khỏe lần này à? Tuổi tác lớn rồi, phải chữa trị sớm thôi. Từ Uyển Nghi từ từ rời mắt khỏi tivi, với tư cách chị dâu, bà nhắc nhở ông. Tôi đang nói công việc, tôi đã nhẫn nhịn đủ rồi, nếu tôi nghỉ hưu thì nghỉ, nhưng tại sao lại phải đuổi cả người của tôi đi? Vì không thể đối đầu trực diện với Từ Uyển Nghi, ông đã quay sang chỉ trích Lâm Mạn. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Chu Kiến Quốc, Chu Hạ Nam theo phản xạ quay người, chắn trước Lâm Mạn. Tuy nhiên, Lâm Mạn không phải là loại cần được bảo vệ. Cô đẩy Chu Hạ Nam ra, bước lên một bước, như thể hoàn toàn không sợ đối mặt với sự căng thẳng. Chú nói về quản lý thần phải không? Chính cô rõ nhất, lúc đó, chú yêu cầu quản lý thần vào bộ phận tài chính. Chúng tôi không thể không tôn trọng ý kiến của chú. Nhưng anh ấy không biết làm báo cáo, cũng không biết về thuế vụ. Chúng tôi chỉ giao cho anh ta việc thanh toán đơn giản, nhưng anh ta liên tục kêu ca, cho rằng mình bị dùng sai, lại muốn làm việc thu nợ. Anh ta cứ làm, nhưng kết quả là anh ta hành xử thái quá, còn dọa dẫm người khác. Giờ thì mọi người đều tránh xa việc này, còn quản lý thần lại tự biến mình thành người đáng trách. Nếu không có các đồng nghiệp khác nhanh trí, cả công ty Tín Viễn đã bị ảnh hưởng. Chú thấy việc đuổi việc anh ấy có hợp lý không? Thu nợ thì phải mềm mỏng và cứng rắn, tiểu thần chỉ nói thế thôi mà. Người lớn như vậy, sao không biết chuyện gì nên nói hay không? Từ Uyển Nghi chen vào. Không rõ bà đang ám chỉ tiểu thần hay Chu Kiến Quốc. Được rồi, tôi hỏi lại, Nhụy Nhụy đã phạm lỗi gì mà bị đẩy ra ngoài quầy lễ tân? Nhụy Nhụy là cháu gái của bạn gái hiện tại của Chu Kiến Quốc. Cô bé nhiều lần phàn nàn muốn nghỉ việc, khiến Chu Kiến Quốc mất mặt. Lâm Mạn liếc nhìn Chu Hạ Nam, nhớ lại hôm đó Nhụy Nhụy trong văn phòng đã cố gắng tỏ ra thân mật với Chu Hạ Nam. Cô ấy mở hết các cúc áo sơ mi, gần như muốn để lộ toàn bộ. Rõ ràng là đang tìm cách để chiếm vị trí. Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy ghê tởm. Lâm Mạn hừ một tiếng. Cô ấy quyến rũ Chu Hạ Nam. Tôi không thích cô ta, có gì sai? Quyến rũ, Chu Kiến Quốc cảm thấy buồn cười. Hai vợ chồng các người mỗi người chơi mỗi trò. Còn nói chuyện quyến rũ hay không? Chỉ là muốn trả thù thôi. Ông đã nghe về tin đồn tình ái của Lâm Mạn. Tuy không thể hiểu hết, nhưng cũng có thể thông cảm. Nhưng mà cô chọn một bác sĩ nghèo không có gì, không coi A Nam ra gì cả. Chưa đợi Lâm Mạn lên tiếng, Từ Uyển Nghi tức giận nói ngay lập tức. Kiến Quốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chuyện thì phải suy nghĩ cho kỹ. Chị dâu, có mấy chuyện lừa người ngoài còn được, về đến nhà mình thì đừng giả vờ. Chu Kiến Quốc cười nhạo, tâm trạng căng thẳng đã được giải tỏa phần nào khi nhìn thấy cảnh tượng này. Chị dâu, con trai của chị không thích Lâm Mạn. Ai cũng thấy rõ, sao chị còn phải ép con trai mình? Còn về Lâm Mạn, chỉ cần không bị đưa lên mạng, không ai biết thì thôi. Cô ta là con gái, đâu thể giữ mình cả đời. Lời của Chu Kiến Quốc càng ngày càng thô tục, Lâm Mạn cúi đầu, nắm chặt tay lại. Cô có thể phản bác gì chứ? Cũng chỉ có thể nói là mình không có quan hệ gì với bác sĩ Lương, còn lại đều là sự thật. Đủ rồi, thế mà là Chu Hạ Nam lên tiếng ngăn lại. Ba người còn lại đều bất ngờ. Chú, chuyện trong nhà chúng tôi không cần chú lo lắng. A Nam, chú là vì muốn tốt cho con. Sớm muộn gì cả già trẻ này cũng sẽ nuốt chừng cả nhà họ Chu chúng ta. Không đâu, chú đừng suy nghĩ linh tinh. Nói rồi, Chu Hạ Nam nửa đẩy nửa mời Chu Kiến Quốc ra khỏi nhà Chu. Thấy anh biểu cảm nghiêm túc hiếm thấy, cuối cùng Chu Kiến Quốc cũng im lặng. Cả phòng khách rộng lớn chỉ còn lại mẹ chồng nàng dâu, họ đã lâu không gặp nhau, lại bị Chu Kiến Quốc nói một tràng dài tạo ra một bức tường ngăn cách khiến không khí bỗng trở nên lạnh lẽo. Trên bàn trà trải một tấm khăn bàn có họa tiết phức tạp, Lâm Mạn nhìn chằm chằm vào đó lâu, đoán có thể là hình mẫu hoa mẫu đơn, cũng có thể là hoa mộc lan. Thế giới này có rất nhiều thứ, trừ các chuyên gia, người bình thường rất khó phân biệt. Từ Uyển Nghi sao vẫn không lên tiếng, chắc bà cũng đã nghe nói về tin đồn giữa Lâm Mạn và bác sĩ Lương rồi. Lâm Mạn cảm thấy có chút bất lực, thậm chí trong lòng cô có một chút ham muốn hy sinh thanh danh của bác sĩ Lương. Buổi đào tạo thế nào? Có mệt không? Từ Uyển Nghi áp dụng chiến thuật lùi lại từ từ. Bà đưa tay nhẹ nhàng kéo Lâm Mạn đến bên cạnh mình. Không mệt, Lâm Mạn trả lời thật lòng. So với công việc và giao tiếp xã hội, học tập đối với cô dễ dàng hơn nhiều. Nghe nói lần này buổi đào tạo liên quan đến khoa nhi. Trái tim Lâm Mạn không khỏi đập nhanh hơn. Khoa nhi này dường như là đang suy nghĩ cẩn thận, lại như cố tình tạo sự hồi hộp. Từ Uyển Nghi để lại khoảng trống trong câu nói. Lâm Mạn chờ đợi lời chỉ thị từ mẹ chồng, đúng lúc Chu Hạ Nam lại bước vào. A Nam, Từ Uyển Nghi vẫy tay với anh. Mẹ nghĩ rồi, dự án khoa nhi vẫn là con và Mạn Mạn làm cùng nhau đi. Được rồi, Chu Hạ Nam nhướng mày, không hề bận tâm, không có ý kiến gì, trả lời rất nhanh. Là người trước đây đã làm mặt lạnh với cô sao? Lâm Mạn liếc anh một cái nhưng không tỏ vẻ gì. Lâm Mạn không cảm thấy no bụng khi ở nhà Chu. Từ Uyển Nghi khá quan tâm cô, vừa về công vừa về tư đều ném ra nhiều câu hỏi. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là do hoàn cảnh. Mỗi lần ở nhà Chu, cô luôn cảm thấy không thể kiểm soát được cảm giác một ngạt. Từ khi Chu Kiến Quân qua đời, cảm giác đó dường như càng trở nên nặng nề hơn. Nói thật ra, Từ Uyển Nghi và Chu Hạ Nam cũng không phải là những người ác độc hay nhẫn tâm. Cô đang nấu món gì vậy? Nhiệt độ trong phòng của Chu Hạ Nam rất thấp, anh còn khoác thêm một chiếc áo choàng bằng vải nhung ngoài bộ đồ ngủ. Mùi sữa thoang thoảng từ khe cửa, anh tò mò ra ngoài xem thử. Anh đi dép lê, không, có lẽ nên nói là kéo lê dép. Ngoài tiếng nổ lách tách từ chiếc nồi, trong căn nhà chỉ có âm thanh của đôi dép lê cọ sát với mặt sàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mạn nhìn anh, giống như đang nhìn một cậu bé lớn lên cố tình tỏ ra lêu lổng thời trung học. Không có nấu gì cả, cô vô thức muốn che giấu, thực ra chỉ là một nồi cháo sữa và khoai mài thôi. Cô cứ nhìn điện thoại mãi, không sợ cháy đáy nồi sao? Qua nắp nồi trong suốt, anh liếc nhìn vào nồi, may mắn là không bị cháy. Lâm Mạn giải thích một cách ngượng ngùng, tôi đang xem công thức nấu ăn, nấu cháo mà còn cần công thức. Chu Hạ Nam thật sự nghĩ mình vừa nghe thấy một câu chuyện hài hước. Khi chúng tôi ở trong rừng, Lâm Mạn không muốn nghe gì về những cuộc phiêu lưu trong rừng nữa. Khi anh đang mạo hiểm trong rừng thì cô đang chật vật đối mặt với cuộc sống ngoài xã hội. So với những con thú hoang dã trong núi rừng, số phận, thiên ý và con người còn đáng sợ hơn nhiều. Cô cố tình hạ nắp nồi xuống thật mạnh, rồi dùng muôi gỗ khuấy nồi. Gạo đã nở ra, khoai mài và sữa dần dần hòa quyện vào nhau. Chưa kịp nếm đã khiến người ta cảm thấy mềm mại trong lòng. Anh có muốn ăn không? Lâm Mạn hỏi với vẻ mặt đầy thiện chí. Dĩ nhiên rồi, Lâm Mạn múc một bát cháo đầy đưa cho anh. Cô lặng lẽ nhìn nồi cháo vẫn đang sôi sùng sục, hy vọng bát cháo này đủ đặc để có thể làm anh im miệng. Chu Hạ Nam chỉ thèm ăn một chút, ăn xong liền đặt muôi xuống. Lúc ấy, cháo còn đang bốc hơi nóng, lan theo hướng đối lưu của không khí về phía Lâm Mạn. Anh ta thật sự không có khái niệm về lãng phí, chẳng quan tâm hôm nay giá khoai mài bao nhiêu, cũng không quan tâm Lâm Mạn đã dành bao nhiêu thời gian trong bếp. Khóa đào tạo có vui không? Vui à? Lâm Mạn không biết mình nên tức giận hay nên cười. Cũng khá là có ích. Thực ra điều này khiến Lâm Mạn hơi bất ngờ, vì thường thì các khóa đào tạo dành cho những người không chuyên sẽ rất đơn giản và dễ hiểu, nói trắng ra là chỉ nói chung chung. Mục đích chính là để thu tiền học phí. Nếu có cơ hội, anh cũng nên đăng ký đi. Điều đó chắc chắn có lợi cho anh khi thực hiện các dự án nhi khoa tiếp theo. Đây là lời khuyên hay là mệnh lệnh? Chu Hạ Nam nhìn thấy bóng dáng của Từ Uyển Nghi trong cô, không khỏi bật cười. Tôi làm sao ra lệnh cho anh được? Anh là cổ đông cũng là lãnh đạo, còn tôi thì... Đủ rồi, đủ rồi. Đùa một chút mà nói nhiều vậy. Ai đùa chứ? liệu hai người họ có thể còn là mối quan hệ có thể đùa giỡn như vậy không? Lâm Mạn đành im lặng, tiếp tục ăn cháo. Chỉ có điều Chu Hạ Nam không có ý định từ bỏ chủ đề này. Sao đột nhiên lại muốn đi đào tạo thế? Vì không muốn cướp mất sự chú ý của anh. Lâm Mạn thật sự không muốn chơi trò vòng vo. Cô nói thẳng ra, dù sao thì cô cũng hy vọng Chu Hạ Nam sẽ tức giận. Hy vọng anh sẽ nổi giận và bỏ đi. Im lặng một chút, chẳng phải tốt hơn sao? Ha, thì ra trong mắt cô tôi là loại người như vậy. Anh ta cười lạnh, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này. Nói xong, Chu Hạ Nam tựa lưng ra sau, toàn thân anh cảm thấy nặng nề hơn. Làm ơn, quen biết nhau lâu như vậy, sao cô lại không nhận ra lý do tôi giận chứ? Nếu cô nhận ra, chắc chắn họ đã không sống trong tình trạng này suốt bao nhiêu năm qua. Lâm Mạn nghĩ thế, thậm chí cô còn cảm thấy bát cháo trong miệng có vị đắng. Tôi chỉ giận vì cô không bao giờ nghe theo ý kiến của tôi, các dự án của tôi cô đều phản đối. Cô phản đối thì thôi, còn để người của cô làm thay. Rốt cuộc cô coi tôi là gì? Cô nghĩ tôi làm không được hay là không muốn tôi làm tốt? Tối nay anh ta muốn có một câu trả lời rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mạn nhìn vào đôi mắt của Chu Hạ Nam, đôi mắt có đôi mắt cong lên tựa như mang theo nụ cười, lúc này lại đầy vẻ nghiêm túc và bất mãn. Thứ nhất, không phải tôi phản đối, mà là các đồng nghiệp trong công ty đã bỏ phiếu quyết định. Thứ hai, hai dự án này có sự khác biệt căn bản, không thể chỉ vì có liên quan đến việc xây dựng nền tảng mà coi chúng là giống nhau. Cuối cùng, tôi mong anh làm tốt hơn ai hết, tôi sẽ phải rời đi, dù vậy tôi vẫn hy vọng Tín Viễn có thể phát triển tiếp. Đây là nơi cô bắt đầu sự nghiệp, nhờ Tín Viễn mà cô học được rất nhiều kinh nghiệm sống và bài học xã hội. Dù sau khi ly hôn chỉ có thể từ xa nhìn về nơi đây, Lâm Mạn vẫn hy vọng Tín Viễn sẽ tốt đẹp. Cô không biết liệu Chu Hạ Nam có hiểu được tình cảm này hay không. Trong khi đó, Chu Hạ Nam vẫn còn đang suy nghĩ về từ. Rời đi, cô đi đào tạo thật sự là vì công việc của công ty à? Lâm Mạn nhíu mày. Anh rốt cuộc muốn nói gì? Cô và vị bác sĩ trong khóa đào tạo kia. Hóa ra là vậy, lúc này anh còn phê phán cô không nhận ra anh giận. Giờ đến lượt cô rồi. Nghi ngờ tôi đang ngoại tình à? Không có lửa làm sao có khói? Chu Hạ Nam. Cô không nhịn được mà tăng giọng, anh còn sợ chuyện này à, dù tôi có gì với bác sĩ Lương thì cũng không liên quan đến anh. Anh quên rồi à, tôi đã nói, dù anh ở với ai hay làm gì, tôi sẽ không can thiệp. Tôi nhớ, anh nhớ cô đã nói, nếu cô làm không được thì sẽ để bị xe đâm chết. Đó thực sự là một ký ức điên rồ, cả hai người đều bị đẩy đến đường cùng, mỗi ngày đều nhắc đến cái chết. Vậy anh tự hỏi lòng mình xem, tôi đã làm được chưa? Khi nào tôi yêu cầu anh giúp đỡ, khi nào tôi ép anh quay về nhà, công việc hay chuyện riêng, anh muốn làm gì thì làm, anh còn không hài lòng sao? Cô rốt cuộc muốn nói gì? Vì tôi không can thiệp vào anh, nên anh cũng không có quyền can thiệp vào tôi. Tôi chỉ hỏi thôi, tôi không muốn mọi người nhìn tôi mà trong mắt họ đều thấy màu xanh. Vậy tôi có muốn thế không? Bao nhiêu năm qua anh thật sự nghĩ người khác không biết mối quan hệ của chúng ta sao? Anh nghĩ chỉ có chú anh mới chế giễu tôi sao? Tôi đã nhịn lâu lắm rồi, anh không nhịn được sao? Lâm Mạn không biết mình lấy đâu ra cơn tức giận, có lẽ là vì bức ảnh cưới trên tường không thể tháo xuống khiến cô càng tức giận hơn. Cô buông lời không ngừng, cô hận, vô tức, tại sao cuộc đời cô phải gặp Chu Hạ Nam? Cô ấy không biết rằng lúc này mình giống như một học sinh mẫu giáo. Chu Hạ Nam dĩ nhiên là không chịu nhượng bộ. Anh ta bình tĩnh hỏi nhưng lại nhận được phản ứng lớn như vậy từ Lâm Mạn, nếu nói không có chuyện gì, anh ta không tin. Tôi khuyên cô làm gì thì làm cho kín đáo một chút, tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của Tín Viễn, mọi người đều sẽ khó xử. Anh ở ngoài làm loạn thì không ảnh hưởng sao? Cô nhớ lại những ký ức vài năm trước, không kiềm chế được cơn giận. Chu Hạ Nam lúc đó đắm chìm trong ánh sáng mờ ảo của vũ trường và cám dỗ của tiền bạc, thật khiến người ta tức giận không chịu nổi. Cô không muốn nói thêm nữa, không muốn lãng phí thời gian trong những ký ức ấy, nhanh chóng đứng dậy, quay đầu đi về phòng. Cô đứng lại cho tôi, anh ta cũng đứng dậy quá mạnh khiến chiếc ghế suýt ngã xuống đất, âm thanh cọ sát giữa ghế và sàn nhà khiến người ta cảm thấy tê tái. Cô đã quyết định mỗi người một đường rồi phải không? Anh ta muốn nổi giận, giọng nói cũng lạnh lẽo đến đáng sợ. Đúng vậy, tôi hiểu rồi, sau này tôi sẽ không hỏi thêm câu nào nữa. Nếu không, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com thì cứ để bị liệt tông chết cũng được. Anh ta trả đũa, ném lại câu nói rồi bỏ đi nhanh chóng, giống như Lâm Mạn của ngày xưa. Tốt lắm, đây chính là kết thúc chuẩn mực của họ. Lâm Mạn bất ngờ cảm thấy cơn giận của mình tan đi. Cách chương.